Thể tu chi tổ, chương 657, huyết luyện tông chuẩn bị ở sau. Góc truyện audio.com, ngay tại huyết sát xuất hiện nguy cơ thời khắc nơi xa ẩn ẩn truyền ra tiếng rít, một kiện miệng giếng lớn nhỏ hình tròn tấm chắn chính từ không trung chiến trường kích xạ mà đến, bất quá khoảng cách quá xa, trong lúc nhất thời không cách nào gặp phải. Cực ma lộ ra vẻ đùa cợt, huyết sát, các ngươi quá coi thường lão phu, chỉ là một tất sát tử, thế nào lại là đối thủ của lão phu, cùng ngươi đàm lâu như vậy, bất quá là kéo dài thời gian mà thôi, huyền minh tam cực đi đao mạnh nhất hình thái, trọn vẹn diệt sát qua ba tên kết đan hậu kỳ, ngươi chết tại nó phía dưới, cũng không tính bôi nhọ tất sát tử chi danh. Đang khi nói chuyện kia đem phi đao đã đâm trúng huyết sát bên ngoài cơ thể pháp bảo phòng ngự thật dày linh quang như là không có tác dụng trực. Tiếp bị đánh xuyên, bên trong truyền ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, huyền minh tam cực đi đao từ đó phi tốc xuyên ra, một lần nữa hóa thành ba đem phi đao chui vào cực ma thể nội. Cực ma sắc mặt hơi trắng bệch, hắn lông mày nhíu lại tựa như cảm ứng được cái gì, kinh dị nhìn qua huyết sát vị trí, ngươi lại có thay cướp thần thông. Đang khi nói chuyện, huyết sát bên ngoài vòng bảo hộ liền phá vỡ đi ra, lộ ra một vị trên mặt không có chút huyết sắc nào nữ tử, tay trái của nàng cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, khí tức trên thân cũng tiêu tán hơn phân nửa. Vừa mới tình hình nguy cấp, huyết sát không nghĩ tới cực ma huyền minh tam cực đi đao đáng sợ như thế, nếu không phải thôi động bí thuật dùng cánh tay thay thế bản thể tiếp nhận công kích, nàng chỉ sợ đã vẫn lạc, có thể coi là nàng sống tiếp được cũng nguyên khí. Đại thương, không có sức phản kháng. Đúng lúc này, viên kia hình tấm chắn rốt cục đi tới huyết sát trước người, đem hộ ở trong đó, phía trên tản ra nồng đậm thổ thuộc tính khí tức hiển nhiên phòng ngự cực cao. Cực mà nhíu mày không thôi, khôi thổ thuẫn, thổ sát. Nguyên lai lúc này một thân hình cao lớn nam tử từ đằng xa kích xạ mà đến, chính là thất sát tử bên trong thổ sát, hắn tinh thông thổ thuộc tính công pháp, pháp bảo là khôi thổ thuẫn, lực phòng ngự cực mạnh. Cực ma tiếc nuối thở dài một hơi, hắn cưỡng ép công kích đối phương huyết sát chi khí, mặc dù huyền minh tam cực đi đao uy lực kinh người, nhưng kia huyết sát chi khí cũng không phải bình thường, dẫn đến linh tính có chút bị hao tổn, lại thêm thổ sát chạy tới, hắn đã mất đi đánh giết đối phương thời cơ. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không thể duy trì quá lâu, vẫn là nhanh đi trợ giúp đồng môn. Huyết sát nguyên khí đại thương, bọn hắn thất sát tử nhiều nhất chỉ có thể 6 người liên thủ, hắn mục đích cũng đạt tới. Mà huyết sát gặp được thổ sát đuổi tới về sau, thần sắc buông lỏng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lấy tu vi của nàng, thôi động loại này bảo mệnh bí thuật thực sự quá cố hết sức. Cực ma yên lặng nhìn thoáng qua, không tiếp tục xuất thủ, hóa thành một đạo hắc mang, hướng không trung chiến trường kích bắn đi, biến thân nam tử trung niên cực ma, một thân khí tức cơ hồ đạt đến kết đan hậu kỳ, tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt tiếp cận không trung chiến trường. Trước đó huyền minh tam cực đi đào khí thế kinh người, trên không năm tên thất sát tử tự nhiên quan sát được một màn kia, rất đúng ma kiêng rè không thôi, nhìn thấy hắn kích xạ mà đến, động tác trên tay đều vì đó. Mà ngừng lại, nhân cơ hội này, mập ma bọn người toàn lực thôi động pháp bảo, đem ngũ sát bức lui, khiến cho cực ma độn quang cùng bọn hắn thuận lợi sẽ cùng. Ngũ sát gặp đây, ngược lại ngừng lại, thổ sát đi cứu viện huyết sát, bọn hắn chỉ có 5 người liên thủ, thực lực lại hạ xuống một chút, mà đối phương biến thành 4 người, còn nhiều thêm một lực công kích kinh người cực ma, dứt khoát ngừng tay, chờ thổ sát trở về. Mà lại mập ma 3 người đều kích phát kim đan bản nguyên chi lực, chờ thời gian vừa tới liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, kéo dài thời gian đối bọn hắn có lợi. Mập ma đầu đầy mồ hôi, trên người pháp bào đã sớm bị mồ hôi xối, đây là hắn công pháp kỳ quái chỗ, pháp lực càng khuấy động đến kịch liệt, mồ hôi liền chảy tràn càng nhiều. Hắn nhìn thấy cực ma tới, thần sắc phấn chấn, truyền. Âm nói, cực ma, ngươi thi triển cực ma chân thân cùng huyền minh tam cực đi đao kia huyết sát. Cực ma truyền âm nói, không có giết chết, bất quá nàng nguyên khí đại thương, nhiều nhất chỉ có lục sát liên thủ, không phát huy ra nguyên anh kỳ uy lực. Một bên phương lỗi còn tốt, rất đúng ma thực lực chân thật có hiểu biết, không tính đặc biệt chớ giật mình, ngược lại là hắn nhìn thấy mập ma vui mừng cùng cực ma tỉnh táo, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Cốt ma giống như là lần đầu tiên nhìn thấy cực ma trạng thái mạnh nhất, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, vừa mới kia huyền minh tam cực đi đao bộc phát uy lực, để hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mập ma nghe xong cực ma lời nói, trên mặt thịt mỡ run lên, liếm môi một cái, cho đám người truyền âm nói, hắc hắc không nghĩ tới chúng ta câu được thất sát từ con cá lớn này, phương sư. Huynh, nửa canh giờ trôi qua có thể đem từ từ hàng phóng xuất. Phương lỗi thần sắc quái dị, chúng ta bây giờ đều bị thương, cực ma sư đệ chân thân cũng vô pháp duy trì thời gian quá dài, người đem tiểu tử này phóng xuất có làm được cái gì? Cực ma truyền âm nói, phương sư huynh yên tâm, tiền trưởng lão cho ta cùng mập ma đã thông báo, từ hàng trong tay kiện pháp khí kia, hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc. Phương Lỗi nghĩ đến tiểu tử này là đại trưởng lão muốn bảo vệ người ở, thế là gật gật đầu chụp về phía đặt ở bên hông hồ lô, một đạo linh quang chợt hiện, Từ Tử Hàng một mặt ngây ngốc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mập ma vội vàng nói, tiểu tử, mau đem phệ huyết châu lấy ra. Từ Tử Hàng ngây ra một lúc, cảm nhận được mấy người thâm bất khả chắc pháp lực khí tức, ngoan ngoãn mà đưa tay bên trong hạt châu màu đỏ lấy ra. Lúc này phệ huyết châu trở nên thường thường không có gì lạ, bất quá đang ngồi kết đan kỳ tu sĩ tinh tế dò xét phía dưới, thần thức mơ hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Cực ma gặp đây, lập tức lấy ra một viên đồng dạng lớn nhỏ hạt châu màu đen, đối hắn đánh ra một đạo pháp quyết ném phệ huyết châu. Cái này biết công phu quá khứ, thổ sát sắc mặt khó coi địa về tới giữa không trung, hắn gắt gao nhìn xem cực ma, vừa mới cho huyết sát ổn định thương thế, biết hắn thương thế rất nặng, thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Cực ma, ngươi cái này là muốn chết, chờ bí thuật biến mất liền không có cách nào đào tẩu, chỉ có một con đường chết. Cực ma khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem nổi giận thổ sát, khí tức trên thân không tăng mà lại giảm đi, thân hình cũng biến thành tiêu tụy bắt đầu. Hắn lại vào lúc này, biến trở về khô gầy lão giả trạng thái. Thổ sát, phải nói là các ngươi mới là một con đường chết. Theo hắn câu nói này nói xong, hậu phương phệ huyết châu bên trên, bỗng nhiên hiện ra một bóng người hư ảo, một ngụm đem hạt châu màu đen nuốt vào trong miệng. Đây là người đầu chọc nam tử trung niên, hai mắt thành xích hồng sắc, toàn thân tản ra thượng vị giả uy nghiêm, phụ cận tất cả kết đan kỳ tu sĩ đều cảm giác được một cỗ áp lực vô hình, có chút không thở nổi. Cốt hồn nhìn thấy bóng người này, tinh thần chấn động, đại trưởng lão. Đầu chọc nam tử trung niên huyễn ảnh chính là huyết luyện tông đại trưởng lão, bàng lão ma bộ dáng. Hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh tình hình, cười ha hả, cực ma tiểu tử ngươi không sai, không có lãng phí ta viên kia trồng ma châu, phía sau quả nhiên là thất sát môn. Các quái, thổ sát con ngươi co rụt lại, cả kinh kêu lên, không tốt, là bàng lão ma trùng ma điểm niệm thần thông, mau trốn. Nói xong, hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cùng những người khác hợp thành một đạo độn quang, hướng về phương xa kích bắn đi. Hừ, đã bị ta gặp, muốn đi cũng trễ. Sau đó bàng lão ma huyễn ảnh nhìn về phía Phương Lỗi, thản nhiên nói, Phương tiểu tử, ngươi thọ nguyên gần, thân thể này liền mượn bản tôn dùng đi, sau đó nếu là ngươi không chết liền đi trong kho lĩnh một viên long diên đan. Phương Lỗi vui mừng quá đỗi, không chút do dự đáp ứng, hắn thọ nguyên cũng chỉ còn lại 3 năm tả hữu, mà long diên đan đủ có thể đủ duyên thọ 20 năm, hắn kiếm lợi lớn. Thế là, bàng lão ma huyễn ảnh liền tiến vào Phương Lỗi trong thân thể, một cỗ thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ khí thế bay lên, Phương Lỗi kia tiêu tụy. Thân thể dần dần thẳng tắp bắt đầu, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng vô cùng, bàng lão ma huyễn ảnh mượn nhờ hắn thân thể thế mà hiện ra nguyên anh kỳ uy năng. Hắn lạnh lùng nói, phía dưới tên kia huyết sát các ngươi đem bắt sống, ta đi diệt thất sát tử. Nói xong, bàng lão ma hóa làm một đạo huyết mang, mau lẹ vô cùng, hướng 6 tên thất sát tử phương hướng kích bắn đi. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.